Chương 155, mặt thế dấu hiệu. Nhìn những thứ này cất giữ năng lực, Lý Thanh mỉm cười, thực sự là ngoài dự liệu kinh hỉ. Thừa dịp vong du số liệu đồng bộ 3 ngày nay, Lý Thanh quyết định đơn giản tán tản ra tâm, nghỉ ngơi cho khỏe một phen, dù sao liên tiếp mấy ngày trò chơi, đã làm cho hắn mệt mỏi rã rời. Nghĩ như vậy, hắn thao xuống vong du mũ giáp, vừa vặn vượt qua tan tầm về nhà hệ Lý Dạ. Lúc này hệ Lý Dạ người mặc nghề nghiệp nữ tính sáo trang, bên ngoài là âu phục đen bên trong là cổ áo, lại hợp với tóc thắt bím đuôi ngựa, có một phen kiểu khác đẹp vận. Chứng kiến hệ Lý Dạ, nghĩ đến những thứ này thiên hệ Lý Dạ vì mình yên lặng trả tất cả, Lý Thanh trong lòng không khỏi rũng động một tia ấm áp, hắn vội vàng đi lên bang hệ Lý Dạ ôn nhu bỏ đi giày cao gót, có chút đau lòng nói, 3 ngày nay ngươi nơi nào đều chớ đi, theo ta ra ngoài hảo hảo đi dạo a được rồi, vừa lúc vong du cũng đóng, liền cùng ngươi chung quanh đi dạo a. Bất quá nha ngươi phải bằng lòng ta một việc. Hệ Lý Dạ sờ sờ Lý Thanh đầu, trầm mặc một chút, lộ ra nụ cười quỷ bí. Chuyện gì ta đều bằng lòng ngươi, Lý Thanh trả lời ngược lại cũng thẳng thắn. Đó chính là theo ta một lần nhìn hải hệ Lý Dạ nói nhào tới Lý Thanh trong lòng, hai cánh tay ôm hai vai của hắn, tư thế cực kỳ mập mờ. Mơ hồ ngửi vậy từ hệ Lý Dạ trên người truyền tới nhàn nhạt hương khí, lại đánh số lượng lấy cái kia đoạt mắt người mục đích nữ tính tư bản. Lý Thanh không khỏi dục hỏa bốc lên, bất quá rất nhanh bị hắn khắc chế. Tốt, xem hải thì nhìn hải nghĩ thời gian còn nhiều hơn. Lý Thanh gật đầu lia lịa, bất quá ngươi đáp ứng ta, 3 ngày nay cũng không chuẩn công tác hắc hắc. Thật sao hệ Lý Dạ mũi quỳnh góp Lý Thanh trên trán như chuẩn chuẩn lướt nửa chơi hợt vậy gật một cái. Cái kia một đôi mỹ lệ đại con mắt cũng nháy đứng lên, có ngươi, thật tốt. Nói, nàng đưa lên chính mình khêu gợi đôi môi, đỏ thấm, tản ra nồng nặc quyến rũ. Như trí mạng hồng mân tôi. Một ngày cứ như vậy ở nữ nhân ôn nhu hương vượt qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng Lý Thanh rời giường, nhìn lướt qua còn ngã xuống giường ngủ say sưa lấy hệ Lý Dạ, không khỏi lộ ra một nụ cười. Con heo lười nhỏ, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng đi. Lý Thanh tay nhỏ bé ngéo một cái hệ Lý Dạ mũi quỳnh, ôn nhu văng một ngụm hương khí, xoay người đi xuống lầu. Bởi vong du trò chơi tạm dừng. Rất nhiều vô sở sự ngoạn ra ở ngõ phố trước mắt mục đích đi lang thang, Lý Thanh cái này vừa ra tới, lập tức gặp được rất nhiều người, rộn rộn ràng ràng, người người nhốn nháo chiếm hết toàn bộ đường phố. Thoạt nhìn, toàn bộ thành thị là an tĩnh như vậy yên tĩnh. Đột nhiên, xa xa bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng vang ầm ầm, dường như vật gì vậy đột nhiên nổ tung giống nhau, tiếp lấy, ngất trời hỏa quang đem mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày. Rất nhiều người đều bị đột nhiên này động tĩnh kinh trụ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Mà lúc này, viễn phương lần thứ hai truyền đến hàng loạt thét chói tai âm thanh, chỉ thấy ô ương ương nhân loại một bên hoảng sợ trở về lấy đầu, một bên nhanh chóng hướng nơi đây chạy tới, mà ở loài người phía sau nhất, là hành động tốc độ cực nhanh zombie đúng vậy, chính là zombie những thứ này zombie dài nhân loại một dạng thân cao, dài sắc bén răng nanh, vẻ mặt tiểu thụy, trong miệng còn phun độc vụ. Cùng Lý Thanh ở thế giới điện ảnh bên trong chô đã thấy quả thực giống nhau như lúc. Mỗi khi zombie gục một gã nhân loại đem giết chết lúc, tên kia nhân loại chẳng mấy chốc sẽ sống lại, lại biến thành một con zombie. Những thứ này zombie là từ đâu tới? Lý Thanh chân mày một đám, chợt nhớ tới, hắn xuyên Việt tơ y thời điểm, văn hóa đột nhiên xuất hiện đứt gãy địa tầng, tựa hồ là bởi vì thế giới mạt nhật đến. Ở rất nhiều điện ảnh trong phim, zombie thường thường liền ý nghĩa diệt thế. Thế giới mạt nhật hàng lầm chẳng lẽ là thế giới mạt nhật tới đang ở hắn nghi hoặc trong lúc đó, bên thai đột nhiên truyền đến hệ Lý Dạ có chút thanh âm run rẩy, từ ca ca ta nơi đó nghe nói, cái này một khoản hổ cả vong du sinh ra ngoại trừ vì đề thăng ngoạn gia tố chất bên ngoài, vẫn là chống lại thế giới mạt nhật đã tới, cái này zombie, chỉ là đợt thứ nhất thế giới mạt nhật tai nạn mà thôi, phía sau tai nạn còn rất nhiều, mà đồng bộ cường hóa thời gian điểm định ở chỗ này. Cũng là bởi vì như vậy. Phía sau tai nạn còn rất nhiều nghe hệ Lý Dạ lời nói, Lý Thanh bỗng nhiên có loại cái này thế giới cũng cảm giác không an toàn. Cũng là, nếu như thế giới thực sự an toàn, cũng sẽ không xảy ra như vậy vong du, còn có thể để nhiều như vậy thế lực tham gia ẩn. Đúng vậy bất quá những thứ này zombie chỉ là một gốc, thoạt nhìn tốt tiêu diệt, cái này phía sau quái vật lĩnh chủ mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, bất quá ta biết đến cũng không cặn kẽ. Hệ Lý Dạ nói đến đây nhíu mày. Lúc này đám nhân loại đã dần dần phản ứng kịp, hoảng sợ cùng trong sự sợ hãi quay đầu đi liền, rất sợ trở thành zombie trong miệng chi bữa ăn. Đương nhiên, cũng có một chút đẳng cấp cao, đã tăng lên thân thể tố chất các người chơi đi ngược dòng người xuống tới, đánh tới những thứ này hay là zombie người đi về trước đi, nơi đây liền giao cho ta Lý Thanh dặn dò hễ lý ra một câu, dứt khoát quyết nhiên gia nhập nghịch hành đội ngũ, cái kia một thân tuyết trắng y liệt phục. Đang sơ ha y cùng sợ hai trong dòng người tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến xạ dị gẳng rất nhanh xoay tròn phía dưới, zombie tất cả đẳng cấp đều hiện ra ở trong mắt của hắn. Đại bộ phận zombie đều chỉ có 200 cấp tả hưu, lượng máu ở 100.000 tả hưu tất cả mọi người tránh ra Lý Thanh quát to một tiếng, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, bạo độn, bạo hỏa cầu thuật lớn vô cùng hỏa cầu, mang theo lôi thuộc tính trả cờ dạ khủng bố sức nổ. Ở bầy zombie bên trong ầm ầm bạo tạc, kinh khủng lực sát thương trực tiếp đem đám zombie nổ tứ phân ngũ liệt, tay chân đầu lâu phi khắp nơi đều là, khiến người nôn mửa huyết vụ bắt đầu lan tràn. Đột nhiên nổ, để hoảng loạn mà hoảng sợ dòng người an tĩnh lại, mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ ở Lý Thanh trên người. Ta chính là ủ trí hạ sải tạ, không sợ chết, theo ta giết chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.